Xích Tâm Tuần Thiên, chương 740, Vô Dĩ Ngôn Thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, Đỗ Như Hối rời đi sau đó, Diệp Thanh Vũ khẩn trương nhìn về phía Diệp Lăng Tiêu. Diệp Lăng Tiêu cùng Đỗ Như Hối đối thoại, thực chất tính đều ở trong tối đáy. Cực kỳ thông minh như nàng, đã nhìn thấu không đúng. Đỗ Như Hối chú ý Khương An An, chỉ có thể cùng Khương Vọng có liên quan. Mà Khương Vọng cùng Trang Đình trong lúc đó cửu hận tự không cần nói nữa, Khương Vọng đến nay tin tức hoàn toàn không có, Đỗ Như Hối lại tìm tới cửa, thật sự làm cho không người nào có thể hướng tốt phương hướng nghĩ. Diệp Lăng Tiêu nhìn nàng, gật đầu. Sau đó sờ sờ Khương An An đầu nhỏ, một câu nói cũng không nói gì, đứng dậy rời đi. Diệp Thanh Vũ thoáng cái giật mình tại đương trường. Nàng đối Khương Vọng ấn tượng đầu tiên, là một cái đại cước. Khi đó Diệp Lăng Tiêu còn đang bế quan xung kích động chân, cho nàng đầy đủ bảo mệnh thủ đoạn, lấy gần nửa cái tây cảnh vì hậu hoa viên, mặc kệ nàng tự động tuyển chọn tôi luyện phương thức. Nàng đặc ý rời đi Vân Quốc, tại Trang Quốc Tam Sơn thành nhận một cái treo giải thưởng. Cho nên nhân sinh lần đầu, thân vùi lấp đàn hung thú chung. Bây giờ nghĩ lại, những thứ kia hung thú cũng không đáng sợ. Cho dù là đặt ở lúc ấy, cũng không cách nào chân chính xúc phạm tới nàng. Nhưng là thiếu kinh chiến đấu nàng, hay là luống cuống tay chân, thường ngày tu luyện phải hào hào đạo pháp, chuyện tới trước mắt, toàn bộ đã quên làm như thế nào dùng. Là cái kia mi thanh mục tú cầm kiếm thiếu niên, một cước bay tới, đem nàng đá văng ra. Lưu lại duy nhất một câu nói ngữ, là, lo lắng làm gì, thành thật mà nói, những lời này làm cho nàng sửng sốt thật lâu. Từ nhỏ đến lớn, nàng chính là thiên chi kiêu nữ. Nàng là Lăng Tiêu các chủ Diệp Lăng Tiêu hòn ngọc quý trên tay, là cả Vân Quốc công chúa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Tiêu Các là của nàng, Vân Quốc cũng là của nàng. Nàng cái gì cũng không cần làm, là có thể có được tất cả. Nàng không hề hứng thú với chiến đấu, tu tập đạo pháp là bởi vì có ý tứ, nàng ưa thích những thứ kia khả ái vân thú, ưa thích tuyệt đẹp huyền bí quang ảnh. Tài lành lạnh khí chất phía dưới, nhưng thật ra là một viên mềm mại lương thiện tâm. Nhưng nàng không hề ngây thơ. Ngược lại nàng kế thừa cha mẹ thông minh, nàng phi thường rõ ràng đánh nhỏ vây quanh nàng chuyển những người đó, trong lòng nghĩ, muốn, rốt cuộc là cái gì? Chưa từng có người nói với nàng qua một câu lời nói nặng, cũng chưa từng có người xem nhẹ qua mị lực của nàng, nàng thấy quá nhiều giỏi về ẩn tàng chính mình người, những thứ kia ngụy trang sức hữu lễ, giả dối dịu dàng lại lần đầu gặp phải, đi lên liền cho nàng một cước ra hỏa. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại đi tìm. Ân nhân cứu mạng, Khương Vọng cũng đã bóng dáng hoàn toàn không có. Thiếu niên kia chẳng qua là vừa lúc đi ngang qua, thuận tay cứu người. Là chân chính không cầu hồi báo, chỉ từ bản tâm. Nàng bản tâm căng ngạo, không muốn thiếu người nhân tình, vì vậy tìm thiếu niên kia thật lâu, muốn báo đáp. Cuối cùng cho hắn một viên vân trung lệnh, cho hắn Lăng Tiêu các thiếu chủ nhân cực kỳ quý giá hứa hẹn. Nhưng thiếu niên kia cũng không giống như để ý, tuyển chọn nhận lấy, cũng chỉ là chẳng ngờ phất nàng hảo ý, mới gặp gỡ thiếu niên kia, nàng chỉ nhớ rõ hết sức chân thành. Sau lại nàng mấy lần cùng mời, thiếu niên kia cũng không có tới thực hiện hồi báo, nhưng thật ra mấy phong thư lui tới, dần dần rất quen lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mặt lại, cũng đã là phong lâm thành vực kịch biến, toàn bộ thành vực gà chó không còn thê thảm chuyện sau. Thiếu niên kia đem muội muội nhờ nuôi tại Lăng Tiêu Các, một mình chịu trách nhiệm khổ nạn cùng cừu hận rời đi. Nàng từ thiếu niên kia gửi giao chung, cảm nhận được nặng trịch tín nhiệm, nàng cũng lấy lớn nhất chân thành, báo đáp phần này tín nhiệm. Nàng thật tốt chiếu cố Khương An An, coi nàng là muội muội của mình. Từ nay về sau thiếu niên kinh đi vạn dặm, thường có Vân Hạc truyền thư. Nàng không rõ lắm chính mình nội tâm là dạng gì cảm giác, chẳng qua là theo tin viết được càng nhiều, đối thiếu niên kia vượt qua rồi giải, cũng thì càng nhiều thưởng thức. Có người khả năng mới gặp gỡ rất tốt, gặp lại cũng rất tốt, nhưng qua lại được càng nhiều, vấn đề cũng thì càng nhiều. Từ chói lọi đến diện mục đáng ghét, có lẽ không được bao lâu. Mà thiếu niên này, lại là thần tú nội liễm. Càng qua lại, càng có thể phát hiện ưu điểm của hắn. Hắn đối muội muội tình cảm làm người ta động dung, lựa chọn của hắn cùng kiên trì, cũng thường thường gọi nàng cảm phục. Thiếu niên trưởng thành thật sự nhanh. Cô độc tự mình kiếm đi xa, cũng đang tề quốc như vậy nhân tài đông đúc thiên hạ cường quốc bên trong, một lần hành động thành danh. Ra vì loại nào đó nàng mình cũng không cách nào miêu tả rõ ràng tâm lý, nàng cũng bắt đầu tìm kiếm cường đại. Lại nói tiếp nàng cùng thiếu niên kia chân chính gặp mặt thời điểm cũng không nhiều. Lần nữa gặp mặt đã là một năm sau đó, thiếu niên kia bôn ba vạn dặm, trở lại cấp muội muội một kinh hỉ. Để cho nàng động dung địa phương, nhưng thật ra là thiếu niên kia đối mặt muội muội lúc, chỗ biểu hiện ra dịu dàng. Đó là một loại nhai hết cuộc sống khổ, cũng đang khổ sở bên trong tìm kiếm một chút ngọt tới, đút cho chỗ yêu chi nhân dịu dàng. Không có đầy đủ cường đại nội tâm, không đủ để chống đỡ loại này chân chính dịu dàng. Cho tới bây giờ, nàng cũng nói không rõ, trong lòng đối với thiếu niên kia, rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác. Nhưng ở hiểu rồi thiếu niên kết cục giờ này khác này. Nàng không cách nào tránh, nội tâm đột nhiên dâng lên cự đại bi thương. Nàng nghĩ nàng là khổ sở. Tỷ tỷ, Khương An An âm thanh vào lúc này vang lên. Diệp Thanh Vũ cúi đầu, thấy cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong, nước mắt vô số viên trào ra. Tiểu An An không quá có thể nghe hiểu được đại mọi người đối thoại, nhưng nàng đơn thuần tâm linh, có thể cảm nhận được Diệp Thanh Vũ tâm tình. Cho nên nàng khóc, tại đây cái trong nháy mắt Diệp Thanh Vũ cơ hồ cũng muốn rơi lệ. Nhưng nàng cường hoành nhịn xuống. Ca ca ngươi thật giống như có việc gấp đi Tề Quốc rồi sao? Nàng nói, có người thấy hắn hướng cái kia phương hướng đi, nhưng là đi được rất gấp. Khương An An mở to nước mắt mông lung mắt. Vậy hắn vì cái gì không nói với ta một tiếng nha? Nhất định có rất quan trọng hơn sự tình, bằng không cũng sẽ không cả đêm rời đi, giao thừa đều không cùng ngươi qua, chúng ta mọi người đều biết, hắn là hiểu ngươi nhất. Diệp Thanh Vũ nói, Tiểu An An ngăn không được ủy khuất, khóc thút thít. Vậy hắn như thế nào cũng không cho ta viết phong thư. Tề Quốc quá xa, Vân Hạc quá chậm. Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu lên, nỗ lực giữ vững thanh âm bình tĩnh. Đợi thêm nữa mấy ngày, tin nên đã đến. Phát sinh ở trường trên sông chân nhân đại chiến, một cách tự nhiên hấp dẫn Diệp Lăng Tiêu chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông dài gần đây khúc sông, khoảng cách Vân Quốc lãnh thổ một nước cũng không tính xa. Hắn vốn là chú ý sông dài. Mà khi thế chân nhân trong lúc đó đại chiến, liên lụy rất rộng. Trang Cao Tiện người này, như thế nào cùng người đánh sinh đánh chết, hắn đều cũng sẽ không để ý, trừ thờ ơ lạnh nhạt. Sẽ không có bất kỳ quan tâm. Nhưng này cái phương hướng Trang Cao Tiện rõ ràng là truy sát Khương Vọng đi, như thế nào lại bạo phát chân nhân trong lúc đó đại chiến. Diệp Lăng Tiêu tự mình đuổi đi qua thời điểm, đại chiến đã kết thúc. Từ dấu vết lưu lại có thể thấy được, giao chiến song phương đều rất khắc chế, đại khái chẳng qua là kịch liệt nộp mấy tay, lẫn nhau biết được thực lực, liền đã dừng lại thương. Hắn lúc này chạy tới, chỉ có thể cảm nhận được chiến đấu địa điểm lưu lại hơi thở. Trong đó một phần, cùng Phật môn có liên quan. Cái kia tên là Khương Vọng thiếu niên, phía sau có như vậy rắc rối quan hệ phức tạp sao? Lại có Phật môn cao nhân, nguyện ý vì hắn ra mặt. Hơn nữa còn là không tiếc bạo phát chân nhân trong lúc đó đại chiến. Hắn nghĩ hắn đã là xem trọng Khương Vọng hơn mắt, nhưng quả thật không nghĩ tới, Khương Vọng còn có thể mang cho hắn mới kinh hỉ. Có lẽ Diệp Lăng Tiêu nhìn một chút thao thao sông dài, bấm tay bắn ra rơi. Một cục đá không tiếng động ngưng kết, từ trên cao rơi thẳng, phát ra bén nhọn tiếng huýt gió. Tiến đụng vào trong nước, tách ra nước chảy, một đường đụng vào đáy nước phương ngừng. Thâm thúy sóng gợn từng vòng tràn ra, mực nước lại cao rồi. Hắn nghĩ, cách trương.